Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 49, Bản Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự phấn khởi của Tiểu Liên, Tân Diệu vẫn điềm tĩnh hơn nhiều. 2.000 lượng quả là một con số không nhỏ, nhưng so với gia sản của Khấu Thanh Thanh thì chẳng là bao. Còn cách xa lời hứa của nàng với Tiểu Liên rằng sẽ thu hồi 6/10, Tiểu Liên vui mừng một lúc rồi lại lo lắng. 2.000 lượng nhiều thật, nhưng một thư quán lớn như thế, nếu cứ lộ mãi e rằng cũng không trụ nổi bao lâu. Vậy phải cố gắng thu lợi nhuận thôi. Tân Diệu vỗ nhẹ cánh tay Tiểu Liên, bảo nàng đừng lo lắng. Nhưng phải có câu chuyện hay mới được chứ. Đều tại tên thư sinh nghèo hèn kia, hắn viết dở tệ lại còn đi khắp nơi nói xấu thư quán của chúng ta. Tiểu thư, sao người không sai người ngăn hắn lại? Không sao, hắn đi đâu cũng nói đến chúng ta thì càng khiến người ta nhớ đến thư quán của chúng ta hơn. Tân Diệu lấy từ trong ngăn ẩn trên xe ra một tập bản thảo, đưa cho Tiểu Liên. Đây là, Tiểu Liên hiếu kỳ nhận lấy. Người cứ xem đi, ánh mắt đầu tiên của Tiểu Liên dừng lại trên tiêu đề, chỉ có hai chữ. Họa bì, tên này thật lạ, có ý nghĩa gì đây? Mang theo sự tò mò, Tiểu Liên đọc tiếp, chẳng bao lâu đã quên cả chớp mắt. Tiểu Liên, đến thư quán Thanh Tùng rồi. Tân Diệu gọi một tiếng nha hoàn đang mê mẩn, nhưng nàng ta chẳng có phản ứng gì. Không còn cách nào khác, nàng đành kéo tay áo Tiểu Liên. Tiểu Liên, xuống xe thôi. Tiểu Liên như bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt sáng rực nhìn Tân Diệu, giọng run run vì kích động. Tiểu thư, câu chuyện này từ đâu mà có? Thế nào, hay chứ? Tân Diệu hỏi, hay, hay quá đi mất. Tiểu Liên quên cả chuyện phải xuống xe. Sau đó xảy ra chuyện gì nữa? Sao lại không kể tiếp? Sự cuống quýt của Tiểu Liên càng khiến Tân Diệu cảm thấy yên tâm hơn. Xem ra câu chuyện nàng thích cũng thật sự cuốn hút người khác. Câu chuyện chia làm hai phần, hiện tại chỉ có phần đầu thôi. Chỉ có phần đầu sao? Tiểu Liên vẻ mặt không dám tin. Vậy bao giờ mới có phần sau? Tân Diệu mỉm cười, đợi phần đầu được phát hành đã. Nếu bán chạy thì sẽ ra tiếp phần sau. Tiểu Liên nước mắt tuôn như mưa. Vậy chẳng phải còn phải đợi lâu mới biết được Vương Sinh rốt cuộc đã thấy gì qua cửa sổ. Người khác phải đợi lâu, còn ngươi thì không cần đâu. Tiểu Liên ngơ ngác, Tân Diệu mỉm cười, ta biết phần sau kể gì. Tiểu thư, xin hãy kể cho nô tỳ nghe đi. Vương Sinh lén nhìn qua cửa sổ, phát hiện người con gái tuyệt sắc mà hắn cứu về hóa ra là một ác quỷ da mặt xanh biếc, đang cầm bút màu vẽ cẩn thận lên lớp da người. Tiểu Liên nín thở. Chăm chú lắng nghe, cảm xúc theo từng diễn biến câu chuyện mà trồi sụt, thỉnh thoảng lấy tay che miệng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Khi Tân Diệu kể xong câu chuyện, họa bì, Tiểu Liên ngơ ngẩn hồi lâu, nắm tê tay áo của Tân Diệu. Tiểu thư, câu chuyện này thật là cuốn hút, tuy có chút đáng sợ nhưng thú vị hơn mấy câu chuyện yêu tinh hồ ly với thư sinh cứ quấn quýt yêu đương kia rất nhiều. Câu chuyện này chắc sẽ được đón nhận đấy nhỉ? Chắc chắn là thế, Tiểu Liên kích động đến đỏ mặt, chắc chắn còn được ưa chuộng hơn cả chuyện của Bình An tiên sinh nữa. Hy vọng là vậy, Tiểu Liên chợt sực nhớ ra. Tiểu thư, câu chuyện này từ đâu mà có? Chẳng lẽ là do chính người viết? Nha hoàn cúi đầu ngắm nhìn nét chữ uyển chuyển thanh thoát, mắt sáng lấp lánh. Tiểu thư, người lại còn biết viết chuyện sao? Tân Diệu lắc đầu, không phải ta viết, không phải tiểu thư viết. Tiểu Liên ngạc nhiên. Vậy là ai viết thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngày ngày ở cạnh tiểu thư, sao lại không hay biết gì về tập bản thảo này chứ? Tác giả câu chuyện này là tiên sinh Tùng Linh, ta đã nghe những câu chuyện của ông từ khi còn nhỏ. Nhân tiện mở thư quán, ta ghi chép lại câu chuyện của tiên sinh để mọi người cùng thưởng thức. Thì ra là vậy, Tiểu Liên muốn hỏi tiên sinh Tùng Linh ở đâu, nhưng lại nhớ đến vẻ thần bí của tiểu thư nên đành nén lại. Dù tiên sinh Tùng Linh ở đâu, chỉ cần nàng có câu chuyện để đọc là đủ. Tân Diệu khẽ dặn dò, chút nữa ta sẽ giao bản thảo cho hồ trưởng quầy, đến lúc ấy. Tiểu Liên không ngừng gật đầu, hai người xuống xe ngựa, không vội quay lại Đông Viện mà đi thẳng về thư quán phía trước. Hồ trưởng quầy đang cùng tiểu nhị tròn mắt nhìn nhau. Trong mấy ngày ngắn ngủi, những kẻ bán câu chuyện với đám người hiếu kỳ đều biến mất không chút tăm hơi, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Trưởng quầy, hay là ta bắt tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu đó bỏ vào bao tải đánh cho một trận đi. Chớ có làm càn, Đông gia đã có tính toán. Đông gia có tính toán gì chứ? đến giờ còn chưa thấy bóng dáng một câu chuyện hay ho nào cả. Không rõ, dù sao Đông Gia có tính toán là được rồi. Để ta nói cho ngươi nghe, Đông Gia không phải người thường đâu. Tiểu nhị lập tức hào hứng, sao Đông Gia lại không phải người thường, mau kể đi. Ô, chuyện này không tiện nói ra, tiểu nhị, hay là ta nhốt luôn trưởng quầy vào bao tải đánh một trận. Đông Gia, vừa thấy Tân Diệu, Hồ trưởng quầy vội vàng chạy đến. Trưởng quầy, vào trong nói chuyện, đợi đến khi vào một gian phòng, Tân Diệu đưa bản thảo cho Hồ trưởng quầy. Trưởng quầy xem đi, đây là, Hồ trưởng quầy trong lòng mơ hồ đoán được, vội vàng nhận lấy bản thảo, không chần chừ mà xem ngay. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tân Diệu kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Hồ trưởng quầy bất ngờ bừng tỉnh, tay run lên suýt không giữ nổi bản thảo. Đông Gia, chuyện này từ đâu mà có vậy? Trên đường về phủ, ta gặp một vị tiên sinh, ông ấy biết ta là Đông Gia thư quán Thanh Tùng nên đưa cho ta xem. Ta thấy chuyện này không tệ, liền mua lại, trưởng quầy thấy sao? Câu chuyện này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Hồ trưởng quầy hứng khởi đến mức đập tay lên bàn. Tân Diệu khẽ cười, không nhìn nhầm là tốt rồi. Nhưng mà câu chuyện này vẫn chưa kể hết, phần còn lại đâu? Hồ trưởng quầy nôn nóng hỏi, tiên sinh ấy bảo phần còn lại chưa viết xong, khi nào viết xong sẽ đến tìm ta. Vị tiên sinh ấy xưng hô thế nào? Ông tự xưng là tiên sinh Tùng Linh. Hồ trưởng quầy thở dài, kinh thành quả nhiên còn có bậc tài hoa đến vậy, trước giờ chưa từng nghe danh. Có lẽ ông ấy mới đến kinh thành, tại sao tiên sinh Tùng Linh không đến thư quán mà gặp Đông Gia trực tiếp? Tân Diệu lắc đầu, tiên sinh Tùng Linh không muốn người khác biết danh tính và diện mạo của ông ấy. Ta đã hứa sẽ giữ kín nên ông ấy mới giao bản thảo cho ta. Trưởng quầy đừng nghĩ nhiều, điều quan trọng nhất là thư quán có chuyện hay để bán. Đông Gia nói chí phải, Hồ trưởng quầy phấn khởi vô cùng, quay người một vòng rồi bất ngờ dừng lại. Đông Gia, vậy Vương Sinh đã nhìn thấy gì qua cửa sổ? Phần đầu của họa bì dừng lại ngay đoạn Vương Sinh. Sau khi nghe đạo sĩ bảo rằng quanh hắn có tà khí, sinh nghi và lén về thư phòng nhìn trộm qua cửa sổ, làm người đọc cảm thấy vô cùng tò mò. Để tiên sinh Tùng Linh viết phần sau thì sẽ biết thôi. Hồ trưởng quầy nghe vậy, như bị sét đánh. Vậy thì còn ai ngủ yên được nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu, Tiểu Liên thì lén vỗ ngực. Cũng may, nàng là nha hoàn thân cận của tiểu thư. Nghĩ đến tâm trạng cồn cào của Hồ trưởng quầy, Tiểu Liên tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Hồ trưởng quầy thì không còn để ý đến phần sau nữa, vội vàng giấu bản thảo vào lòng, cúi người thi lễ với Tân Diệu. Tiểu nhân lập tức đến xưởng in, sắp xếp khắc bản in ấn ngay. Tiểu nhị Lưu Chu ngồi một mình trong đại sảnh sắp ngủ gật, bỗng thấy Hồ trưởng quầy từ trong phòng bước ra, chân nhanh như bay chạy thẳng vào hậu viện. Trưởng quầy đây là đang làm gì mà phấn khích đến bay lên thế? Cách chương.